Thu Phong sinh vị Thùy. Chương 5, tôi tìm được thụ cho cậu rồi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Quý Lâm vì đói quá mà tỉnh lại từ trưa hôm qua cho đến tận sáng hôm nay vẫn chưa có gì vào bụng. Quý Lâm cảm thấy chính mình nếu không ăn chút gì đó ngay, chỉ sợ đi đường cũng đi không được. Hôm nay là cuối tuần, ngoại trừ hai tên bạn cùng phòng đã chuyển ra ngoài ở, giờ chỉ còn lại một vị vẫn đang nằm trên giường ngáy o o. Quý Lâm hết sức nhẹ nhàng, rửa mặt xong liền thật cẩn thận bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc này còn chưa đến 7 giờ, lác đác vài người trong sân trường, nơi hai hàng cây ven đường rợp bóng che phủ khắp nơi. Quý Lâm thực sự thích buổi sớm mai yên lặng như vậy, một mình rảo bước dọc theo con đường râm mát, hít căng tràn khí trời trong lành, tâm tình cũng trở nên thư sướng lạ thường. Cũng may cuối tuần căn tin vẫn bán đồ ăn, mà sáng sớm thế này cũng không ai thèm chen chúc với cậu. Quý Lâm một hơi mua một đống đồ ăn, rồi nhàn nhã kiếm một bàn ăn ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình. Cậu phát hiện bản thân có vẻ rất dễ dàng thỏa mãn nha. 20 phút sau, nhìn đống đồ ăn nãy còn tràn đầy trên bàn, giờ đã bị cậu giải quyết hết. Quý Lâm tự dưng đạt được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, cậu khẽ cười. Ánh nắng ôn hòa buổi sáng rơi trên thân Quý Lâm, chiếu lên nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn qua thật sự rất ấm áp. Bởi vì hôm qua đã đọc qua cuốn truyện, lý giải đối với nhân vật cũng tương đối sâu sắc, Quý Lâm nhanh chóng đã thu xong mấy câu thoại thư kịch kia. Gửi cho Baby một bản, việc còn lại chỉ là chờ tin tức của Ngự Phong bên kia. Tuy rằng Baby đã bảo cậu không cần phải lo lắng, mà bản thân cậu sau khi đọc xong cuốn truyện cũng tự cảm thấy bản thân rất hợp với vị Tô vị Thùy kia, cho nên cậu hy vọng có thể xuất hết toàn lực vào phối vai diễn này thật tốt mà không cần phải dựa vào người khác. Đi cửa sau, một, để có được vai diễn này, Quý Lâm vẫn tưởng dựa vào quan hệ của Baby mới có được vai diễn này. Sau khi Baby nghe qua một lần âm thô liền bị kinh diễm muốn ngất. Người khác đối với diễn xuất của Lưu Thùy Bất Ngữ có lẽ không hiểu lắm, nhưng chính cô nàng thì đương nhiên rõ ràng. Nói dễ nghe một chút, thanh tuyến của Lưu Thùy Bất Ngữ tương đối lãnh, hợp phối vai lãnh đạm, nói khó nghe chính là cứng, không nhập vai chút nào. Bất quá Lưu Thùy Bất Ngữ lại thắng ở điểm thanh âm rất êm tai, tuy rằng còn thiếu nhiều điều kiện nhưng cũng đã khá hơn trước nhiều lắm rồi. Baby thực vừa lòng, nhanh chóng gửi âm thô cho Tiểu Lạc. Vốn dĩ lúc trước Baby còn có chút lo lắng, nếu Lưu Thùy Bất Ngữ thể hiện không tốt, có dù có đánh chết chính cô cũng muốn đem vai này giao cho Lưu Thùy Bất Ngữ. Nay nghe xong âm thô, trong tâm cũng đã chắc chắn hơn nhiều. Đương nhiên cô cũng không biết vì cái gì mà Lưu Thùy Bất Ngữ lại có được tiến bộ lớn như thế, cũng chỉ đành đem công lao quy cho bản thân. Ngày hôm qua đã ngồi giảng giải câu chuyện cho Quý Lâm tương đối cẩn thận. Cô tất nhiên không biết được Bất Ngữ quân của chúng ta tối hôm qua ngay cả cơm chiều cũng quên ăn, chính là vì nghiền ngẫm vai diễn kia. Lúc trước Tiểu Lạc không trực tiếp tìm Lưu Thùy Bất Ngữ cũng là vì lo lắng giống như Baby. Người chuyên nghiệp vừa ra tay là biết được hay không, lăn lộn trong giới võng phối này đã lâu, tiếp xúc với nhiều CV như vậy, cho dù là lần đầu tiên nghe, nhưng đã nắm bắt được đại khái những gì cô cần. Góc truyện audio.com. Hiện giờ vừa nghe xong âm thô Baby gửi cho cô, mọi băn khoăn đều dẹp bỏ, trực tiếp định ra người phối thụ của cô rồi. Chính là cậu ta, Lưu Thùy Bất Ngữ. Tiểu Lạc kích động đến run rẩy, lập tức lao sang tìm Thùy Phong nhập giả. Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, Thùy Phong Phong. Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, tôi tìm được thụ rồi. Tìm được thụ cho cậu rồi. Thật quá tuyệt vời, Thùy Phong nhập giả, hình tượng, Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, ha ha ha ha, tôi rất kích động thôi. Cậu phải hiểu cho trái tim đã tan nát vì tìm tiểu thụ cho cậu của tôi. Thùy Phong nhập giả, tôi nghĩ tôi hiểu rồi, cho nên muốn tôi giúp cô tìm bác sĩ sao? Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt này, cậu không thể phối hợp với tôi một chút sao? Chấm, Thùy Phong nhập giả, được rồi, thỏa mãn cô, Thùy Phong nhập giả thụ của. Thu Phong sinh vị Thùy, tìm được rồi, Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, Tiểu Bá Vương thông minh lanh lợi xinh đẹp hào phóng đáng yêu vô địch như tôi đây đã ra tay đương nhiên là được. Thùy Phong nhập giả, tôi tin chắc môn ngữ văn của cô là do thầy giáo thể dục dạy. Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, sao cậu không nói tôi ăn nói lung tung lời lẽ văn hoa như trước o o. Thùy Phong nhập giả, đấy là cô lạm dụng thành ngữ. Thùy Phong nhập giả, nói chuyện chính đi, Tô vị Thùy cô tìm là ai? Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, còn không phải là tiểu thụ Bất Ngữ mà cậu tâm tâm niệm niệm sao? Thùy Phong nhập giả, Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, bị tôi phát hiện chân tướng. Có cần tôi giúp tìm phương thức liên hệ không? Thùy Phong nhập giả, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, không cần, cảm ơn. Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, thẹn thùng kia. Tùy Phong nhập giả, không nói nữa tôi ao. Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, thôi thôi, tôi nói giỡn mà. Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, hôm qua sau khi cậu đề cử cậu ta tôi liền lập tức tìm kịch của cậu ta về nghe, cảm giác không tồi. Cho nên lại đi tìm cậu ta thử âm, hôm nay cậu ta gửi đến âm thô, quả thực là cực kỳ hợp với Tô Vị Thùy. Cái này gọi là gì? Đúng, trời không phụ lòng người, tôi rất cuộc cũng tìm được tiểu thụ của cậu rồi. O, Tùy Phong nhập giả, rõ ràng thực bình thường nhưng sao qua lời cô lại biến dạng rồi. Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, a ha ha, thì, hiểu nghĩa là được rồi. Tôi cái gì cũng chưa nói, Tùy Phong nhập giả, cô chuẩn bị bao giờ thì bắt đầu. Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, chú phải tin tưởng tốc độ của Lạc tỷ. Tùy Phong nhập giả, vậy thì, chào Lạc tỷ, tạm biệt Lạc tỷ. Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, tôi thực sự rất nhanh. Tùy Phong nhập giả, đang ăn cơm, có việc xin hãy nhắn lại. Tự động trả lời, Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt, ải ải, cậu sao lại biến mất rồi. Tùy Phong nhập giả, đang ăn cơm, có việc xin hãy nhắn lại. Tự động trả lời, Tiểu Lạc vì tìm được tiểu thụ nên tâm tình rất tốt. Tùy Phong nhập giả, đang ăn cơm, có việc xin hãy nhắn lại. Tự động trả lời, góc chuyện audio.com. Tiêu Lâm quả thực là trực tiếp rời đi, tự động trả lời của anh cũng không có gạt người, bởi vì bạn cùng phòng của anh đúng lúc gọi anh đi ăn cơm. Trên đường đến canteen, Tiêu Lâm suy đi nghĩ lại về đoạn hội thoại ban nãy. Tuy rằng anh đã dự đoán được Tiểu Lạc sẽ tìm Lưu Thùy bất ngữ thử âm, nhưng không nghĩ tới là động tác của cô lại nhanh đến vậy. Hơn nữa thực sự quyết định chọn cậu ta. Nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Lạc được xưng là phái hành động cũng không phải là hư danh. Cô đã sớm chuẩn bị xong hết giai đoạn đầu cho Thu Phong sinh Vị Thùy. Rồi, có thể nói là mọi sự đã hoàn tất, chỉ thiếu một tiểu thủ. Kịch bản kỳ 1 đã sớm sửa sang xong hết, đạo diễn, trang trí đều là cao thủ số 1 số 2, hậu kỳ lại là đích thân cô ra trận, đủ thấy cô coi trọng bộ kịch này biết bao nhiêu. Hiện tại thủ âm vừa tìm được liền gõ trống khua chiêng rồi bắt tay vào chế tác kịch thôi. Trong vòng 2 ngày, Tiểu Lạc đã triệu tập đầy đủ thành viên tổ kịch cùng nhau kéo đến diễn đàn riêng, lưu lại phương thức liên hệ. Lúc này không thể không đề cập một chút Tam Đại xã đoàn và xã đoàn trưởng của họ. Ngự Phong nhiều công âm, mặc dù là CV thụ nhất trong xã đoàn, ra ngoài vẫn có thể áp được người ta. Xã trưởng Tiểu Lạc này là hậu kỳ tuyệt đỉnh, ai ai cũng biết. Thanh Ảnh bị gọi là điểm tập trung thụ, có câu hình dung như thế này, Thanh Ảnh là một xã đoàn mà CV thì người này so với người kia còn thụ hơn. Xã trưởng baby của bọn họ trong phương diện biên kịch rất lợi hại. Nhóm CV công thụ của xã đoàn Vân Đạm Đạm này tương đối cân bằng, là xã đoàn có lượng công thụ trung hòa nhất trong 3 xã đoàn. Mà xã trưởng Vân Đoan Tắc Ngận am hiểu trang trí, nhưng chưa bao giờ 3 xã trưởng tuyệt đỉnh cao thủ kia lại cùng ra tay. Mà lần này Tiểu Lạc cùng Baby đều vì CV nhà mình chủ động tham dự chế tác kịch. Tiểu Lạc tỏ vẻ, đừng nhìn tôi ngữ văn không tốt nhưng hậu kỳ tôi vẫn là chuyên nghiệp đấy. Lần hậu kỳ này tôi bao cho ngài vừa lòng, Baby cũng nói tuy rằng kịch bản đã sửa tốt lắm rồi nhưng nếu cần thì cô đây cũng có thể hỗ trợ sửa lại một chút. Dưới tình huống thế chân vạc của 3 xã đoàn, đây vẫn là lần đầu tiên 2 xã đoàn cùng hợp tác. Hai người lần này đứng cùng một chiến tuyến, xem chừng như muốn đẩy mạnh hai người mới kia lên. Thế nên sau này mọi người thường sẽ nói một câu vui đùa như này. CV nếu tìm mẹ ruột nên tìm Tiểu Lạc với Baby, có chống lưng như vậy, muốn nổi tiếng quả thực so easy. Toàn bộ staff của Thu Phong sinh Vị Thùy, lúc đấy quả thực là tập trung toàn tai to mặt lớn, hai CV mới lại trở nên tương đối mờ nhạt. Nhưng ngẫm lại có tác phẩm nổi tiếng cùng Star Pro, hai người lại vừa sinh là hai nhân vật chính, sau này kịch ra muốn không nổi cũng khó. Chính vì nguyên nhân đó mà sau khi kịch được phát ra liền cứ thuận lý thành chương trở thành một trong số ít các bộ kịch kinh điển nhất trong giới võng phối. Hoàn chương 5, 1, nguyên văn là, phóng thủy, nghĩ cũng na ná như nhau. Cách chương.